tiếp thiên vận, chương 495, coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lưu Tiểu Miêu, người kiếm thuật là không tệ, nhưng thực lực quá yếu một chút, lần này lại là nguy hiểm trọng trọng, Tề Noãn Noãn mẫu nữ ta cũng không từng mang đến nha. Dù sao trước dùng đúng giao Tề Noãn Noãn chiêu kia đối phó nàng chính là, nàng cùng Tề Noãn Noãn quan hệ tương đối tốt, hai vị đều thường xuyên giao lưu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Tiểu Miêu nghe xong liền không vui, nói, người ghét bỏ ta tu vi thấp, hừ, có thể ta. Nàng muốn nói chính mình kiếm pháp tinh diệu, nhưng ta vừa rồi đã phong bế nàng câu chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế nào, bây giờ đối phó ta này nhập đạo hậu kỳ cấp huyền môn tu sĩ, nói chung đều quỷ vương trung kỳ trở lên, người cũng đánh không lại nhân gia, cấp thấp nhìn thấy ta tới, sớm lẫn mất xa xa, nào có ngươi lên sân khấu cơ hội. Trong lòng ta cười rút, trước đó muốn để nàng cô gái nhỏ này tiến vào hồn úng bên trong, kết quả nhân gia còn không vui, hiện tại được rồi, ta ra quỷ đều quỷ vương trung kỳ, quang nàng thật xa, lúc này nàng biết gấp. Người bội tình bạc nghĩa, Lưu Tiểu Miêu tức điên lên, kém chút vừa muốn rút kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hoàn toàn thờ ơ, nàng kiếm pháp đó, có thể hay không gần ta thân còn hai chuyện, liền nói. Tiểu Miêu, ngươi vẫn là hảo hảo ở tại nhà tu luyện đi, về sau ngươi có thể quỷ vương hậu kỳ, chúng ta có là cùng nhau mạo hiểm cơ hội hợp tác không phải? Hơn nữa cái gì là bội tình bạc nghĩa đây? Ngươi chính là ghét bỏ ta không phải ngươi ra quỷ. Cùng lắm thì ta cũng vào hồn úng được rồi, ngươi rõ ràng có năng lực giúp ta tăng lên thực lực coi như âm phủ tu luyện so dương gian nhanh gấp mấy lần, nhưng ngươi hiển nhiên có thể tại cơ sở này thượng lại tăng lên vô số lần. Lưu Tiểu Miêu khí đến dậm chân, gấp đến độ kém chút liền muốn giết người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, ta sửng sốt một chút, Lưu Tiểu Miêu muốn thành gia quỷ, ta đây ngược lại là nghĩ tới, có thể về sau đề nghị qua nàng không có nguyện ý, lúc này không biết nàng uống nhầm cái thuốc gì rồi tính tình đại biến. Ta thành ngươi quỷ còn không được a? Lưu Tiểu Miêu bức nóng này nói ra lời này, có thể nói xong nàng tinh tế một hồi vị, lập tức liền mặt phạch một cái đỏ lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật ta là rất thiếu một cái kiếm thuật nhóm gia quỷ hộ thân, tu vi càng là lợi hại, có đôi khi liền thường thường sẽ gặp phải chút kiếm thuật cao thủ, thí dụ như Lý Thị Càn Khôn Đạo, Cửu Kiếm Hoạt Sát Hội chờ, lại thí dụ như Kinh Vân loại này cường quỷ, bọn người kia đều phi thường lợi hại, có trong vạn quân lấy thượng tướng cấp chi năng. Coi như không phải kiếm thuật cao thủ, cũng sẽ động tới võ nghệ cao thủ, bình thường loại này đi tới đi lui, đều so cùng giai lợi hại, cho nên ta nhất định phải có cái giữ thể diện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hàn là phòng ngự cao thủ, chiến kỹ nổi bật, Tống Huyền Nghi đầu não tốt, chiến đấu tầm xa chuyên gia, Tích Quân liền không nói, có cánh nhỏ, nghịch thiên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Lưu Tiểu Miêu kiếm thuật ta là gặp qua, kia là không thua bất luận cái gì kiếm khách, chẳng qua là tu vi từ đầu đến cuối tại quỷ vương sơ kỳ bồi hồi, tiến thêm cũng khó khăn, cho nên cùng cái khác kiếm khách đối địch ăn thiệt thòi kiểu gì cũng sẽ là tu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt à, vậy ngươi cũng đừng hối hận, ta muốn ngươi một cái di vật, hoặc là cho cốt loại hình, lúc này mới có thể thi hành gửi hồn, bằng không là vào không được hồn úng, ngươi còn nhớ đến chính mình di vật là cái gì à, ta hỏi, lúc ấy là theo Chu Phong trong tay đem nàng đoạt tới, lần đầu gặp lúc quả thực chấn kinh ta một cái. Ta mang tới, có thể ngươi thật nguyện ý làm ta trở thành ngươi quỷ. Lưu Tiểu Miêu nhanh lên lấy ra cái màu xanh lá khăn tay nhỏ, ôm một đoạn nhỏ xương cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta mở ra nhìn thoáng qua, chỉ không biết nói là vị trí nào, liền lấy ra hồn úng, để vào bên trong. Cứ như vậy, đơn giản, ta vừa vặn rất tốt dễ dàng thu hồi lại, bên kia tình huống cũng không yên ổn. Lưu Tiểu Miêu nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không biết là chỗ nào, nhưng xem Lưu Tiểu Miêu trịnh trọng việc biểu tình cũng rất không dễ dàng, cũng không biết nàng lúc nào hạ quyết định như vậy lớn quyết tâm, nhưng người không nói quỷ chuyện kia rất kiêng kỵ, cho nên ta không có nhiều lời. Được thôi, đi với ta chuyến động phủ, ta trước vì ngươi cách làm, đem ngươi thu vào hồn úng bên trong rồi nói sau, ta hiện tại hành trình định ra, lập tức liền chuẩn bị đi. Đem Lưu Tiểu Miêu thu vào hồn úng bên trong, sẽ thuận tiện gấp mấy lần, coi như cách xa nhau âm dương, ta đều có thể dùng hồn úng đem nàng gọi trở về đến, vô cùng thuận tiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Tiểu Miêu phải cho ta thu vào hồn úng, cho nên nàng hiện tại một bộ nhăn nhó dáng vẻ, có chút không hiệp nữ, ta nhìn nàng, nàng còn chừng ta, cái này khiến ta hết sức xấu hổ. Ngươi tuyệt đối đừng coi là trở thành ngươi gia quỷ, liền có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Lưu Tiểu Miêu hừ hừ nói, nhưng khẩu khí cũng không dám rất cứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không có phản ứng nàng, bày xuống hương án, tại lá bùa thượng viết lên nàng, Lưu Tiêu Diệu, đại danh, sau đó bắt đầu cách làm đứng lên, nửa đường nàng mặc dù ngạo kiều một chút, nhưng ngoài ý muốn vẫn là rất phối hợp, thuận thuận lợi lợi thành ta gia quỷ một viên. Làm xong đây hết thảy, nguyên bản còn có chút khẩn trương Lưu Tiểu Miêu như là nhẹ nhàng thở ra, ta không rõ nội tình, trước hết đem nàng thu lại nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể ra cửa chuẩn bị bàn giao một ít chuyện quan trọng lúc Hắc Bạch Vô Thường đến rồi. Không tốt rồi, không tốt rồi, Thành Hoàng đại nhân, lần này không được tài. Ôi, ta đến khóc một chút, ô, Hắc Vô Thường vội vã liền bay đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạch Vô Thường nhanh lên nói tiếp, đại nhân, các ngài nhạc phụ bên kia xảy ra chuyện á, ta này sững sờ kém chút không có một lá bùa đem hai vị đánh bay ra ngoài, cao mày liền hỏi tình huống. Làm sao vậy, đã nói điểm, cái gì nhạc xảy ra chuyện, đều với ai học được xưng hô. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gần nhất Hắc Bạch Vô Thường cùng gian thương Nông Quốc Phú đi rất gần, liền khen thưởng cũng không cần, ta hiện tại thâm biểu hoài nghi hai vị có phải hay không ngầm tham mặc, chẳng qua là ta khổ vô chứng cứ tăng thêm xác thực tin tức phản hồi cũng cho lực không ít, trước tạm dung điểm được rồi, chỉ cần không nháo ra cái gì đại phiền toái là được rồi. Có thể xưng hô này, vậy là chuyện gì? Nghĩ đến, ta chợt nhớ tới Triệu Hy đến, Triệu Hy xảy ra chuyện rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Hy, ta nhíu mày lại, hai vị vô thường quỷ sau khi nghe xong, tự giác đã tìm được linh hồn cộng minh, vốn dĩ chẳng qua là ra hiệu khóc một chút liền gào khóc đứng lên. Không phải sao, Triệu gia nãi nãi qua đời, chúng ta nhìn là đại sự, nhận được câu hồn tin tức liền lập tức đến đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai tuổi thọ thứ này, chúng ta cũng không dám vọng động, Thành Hoàng đại nhân, ngươi xem một chút vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu. Bạch Vô Thường cũng khá khó qua, ta nghe xong là Triệu gia lão thái chết rồi, trong lòng cũng có chút đồng tình, bất quá nhân sinh người chết, đúng là bình thường sự tình, ta há có thể lấy việc công làm việc tư. Hành lợi mình sự tình, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. An bài đầu thai đi, nhập liệm về sau ta ngày mai sẽ đích thân đi lên xem một chút. Ta nhìn thời gian, lại là một buổi tối, liền không có ý định đi dâng hương, sáng mai lại đi nhìn xem, về phần thập phương đại hải một nhóm, chỉ có thể lại gác lại mấy ngày đi, Triệu gia cũng coi là giúp không ít việc, lúc ấy ta xuất đạo thời điểm, cũng chỉ có bọn họ Triệu gia chống đỡ ta, tất yếu tình nghĩa vẫn là muốn làm toàn. Công tử, vậy có phải hay không liền tạm thời không đi thập phương biển rộng? Lưu Tiểu Miêu tại Hắc Bạch Vô Thường đi sau, có chút hưng phấn hỏi ta Triệu lão thái là ai, nàng căn bản không biết, nàng chính là quỷ, người sinh tử nàng đã sớm không thèm để ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật đừng nói là nàng, ta trở thành Thành Hoàng trước đó, liền cũng đối sinh lão bệnh tử coi nhẹ rất nhiều, tất nhiên, có chút vì ta chết người ta vẫn nhớ rõ ràng. Trước dừng hai ngày đi, nửa tháng đều đi qua, không quan tâm nhiều hai ngày. Ta nhàn nhạt cười nói, lại nhìn thấy Lưu Tiểu Miêu nóng bỏng tâm tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta biết là vì thăng cấp tu vi sự tình, hiện tại huyết vân quan năng lượng bởi vì cho ta xung kích nhập đạo hậu kỳ hút không sai biệt lắm, chỉ có âm khí khối cùng tập hồn thuật cái gì cũng chỉ có thể trước dùng âm khí khối thay nàng thăng cấp hạ. Âm khí khối là mới đồ chơi, chính ta đều chưa thử qua, ngược lại là có thể dùng tập hồn thuật thử xem, để ta tới chuyển hóa, hẳn là sẽ tương đối tốt, khả năng còn có thể miễn đi một ít tác dụng phụ không phải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một hồi ta sẽ dùng tập hồn thuật để ngươi tiến vào trong cơ thể của ta, sau đó lấy âm khí khối tới giúp ngươi chuyển hóa thành thuần túy lực lượng, xung kích quỷ vương trung kỳ. Ta nhìn như là một hồi lục mây Lưu Tiểu Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mặc áo xanh, xác thực cực kỳ xinh đẹp, có đôi khi ta cũng có chút không dám quá phận nhìn nàng chằm chằm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lưu Tiểu Miêu gật gật đầu, mặt ửng hồng biết rõ một hơi. Tốt, uyển nghi các nàng cũng là như vậy tu luyện a, ta đây cũng đi công tử. Không biết là có hay không muốn, muốn cởi áo nới dây lưng. Ây, không cần, tại hồn úng trong là được. Ta cho Lưu Tiểu Miêu dọa sợ, ho nhẹ hai tiếng, che giấu hiện tại không được tự nhiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này Lưu Tiểu Miêu quá cấp tiến một chút, bị kích thích đi. Trong khoảng thời gian này chuyện nhiều chuyện nam nữ thật đúng là không nghĩ tới, ta vẽ lên tập hồn trận, sau đó đem nàng hồn úng đặt ở trong trận trung tâm, sau đó lấy ra âm khí khối, để vào ở trong tay. Âm khí khối vào tay vô cùng băng lãnh, cóng đến ta một chút liền run rẩy, dù sao kia là âm khí, năng lượng thuần túy chi cực ta hấp thu hạ, đã cảm thấy toàn thân đều lạnh, không nói đến là muốn ngậm vào trong cơ thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đảo môi hùng con hàng này lòng tham không đáy, chẳng trách liên tục ăn mấy khối, liền nằm sấp ổ, nhưng mà lại cũng tấn cấp quỷ đạo hậu kỳ. Tập hồn về sau, Lưu Tiểu Miêu liền tiến vào trong cơ thể ta, ta kích hoạt lên thể nội âm khí, vận chuyển quỷ đạo công phu, Lưu Tiểu Miêu kia sợi hồn ngay tại thể nội chậm chạp vận động, cơ bản thích ứng ta kinh lạc về sau, ta liền đem âm khí khối ngậm vào miệng trong nháy mắt ta toàn thân quả nhiên giống như đặt mình vào hàn đàm, thấu xương đến cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cố nén băng lãnh mang đến không vui, ta chậm chạp tan chảy trong đó âm khí, cho dù là hút vào không ít, nhưng ta cảm giác vẫn có không ít âm khí theo lỗ mũi kia tiết lộ ra ngoài, thật giống như cả người thành ấm trà tựa như. Lưu Tiểu Miêu nhận được âm khí tầm bổ, lập tức hưng phấn lên, tựa hồ còn là lần đầu tiên hưởng thụ như thế thoải mái cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không có ngăn lại nàng cấp tiến, dù sao hắc mao hống có thể so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, này đều không thể làm gì được ta, huống chi bây giờ ta vẫn là nhập đạo hậu kỳ đây. Một cái quỷ vương sơ kỳ căn bản đối ta không có chút nào ảnh hưởng. Lưu Tiểu Miêu càng chuyển càng nhanh, âm khí hấp thu cũng trở nên nhanh hơn rất nhiều, một khối lớn âm khí chính nhanh chóng tiêu hóa, không đến nửa giờ, liền tiêu hóa hơn phân nửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta dự định đổ ra khối thứ hai âm khí khối, làm tốt cho Lưu Tiểu Miêu hấp thu chuẩn bị, có thể kết quả ra ngoài ý định bên ngoài, Lưu Tiểu Miêu ngay tại trong cơ thể ta tấn cấp. Nàng hồn thể trực tiếp khổng lồ một vòng, lực lượng trở nên thuần túy rất nhiều, mà tiêu hóa độ nhanh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản thân thể hội về sau ta không khỏi đối âm khí khối có càng nhiều hiểu rõ, quả nhiên là một loại vô cùng lợi hại đồ vật, chẳng trách đại mi muốn bắt đi nam thị bên kia tiêu thụ, nếu như sử dụng thỏa đáng, có thể một khối liền làm quỷ vương sơ kỳ tấn cấp trung kỳ, tuyệt đối kinh khủng bổ dưỡng thần vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giải thích sư phụ như vậy nửa bước nhập tiên quỷ, vì sao như vậy coi trọng tử trúc thì ra là thế nghịch thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liếc nhìn từ trúc tiết tâm tư ta hoạt lạc, huyết tế dù sao không phải thực thuận tiện, nếu như ta tại tiểu huyết vân quan trong tồn trữ đại lượng âm khí tạm thời lại không có tiêu hao địa phương, vậy có thể hay không quán thâu đến trúc tiết trong, chế tạo ra càng thêm thuần túy âm khí khối đây. Ta quyết định nếu như đi thập phương đại hải, vẫn là mang 2-3 tiết từ trúc đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính suy tính gian, đại môn liền cho đẩy ra, Tề Noãn Noãn lôi kéo nữ nhi Trịnh Khinh Linh, hầm hừ trừng mắt ta. Giao diện cho điện thoại, cách chương.